vung lên ta quyên diệt vong. Lòng đau hỡi con người Việt Nam, khắp nơi đấu tranh nhân quyền, chịu con tim hãy vung lên ta quyên diệt vong. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả, quý đồng hương trở lại với Ngọc Khánh ở trên hai làn sóng radio FM 2 98,7 MHz và 89,5 MHz. Và như quý vị đã từng theo dõi trong nhiều tuần lễ vừa qua, với cuốn hồi ký nhiều trăm trang của tác giả là một linh mục, linh mục Nguyễn Hữu Lễ, hồi ký Tôi Phải Sống. Và hôm nay chúng ta đã tiếp tục đến là phần 44 và 45. Ngọc Khánh xin được phép trở lại với đoạn cuối của phần 44 và tiếp tục bước sang phần 45. Phần 44 có liên quan đến sự kiện mà Ngài đã kể lại cho chúng ta nghe, là những ngày tháng mà Ngài bị chuyển về trại giam Thanh Cẩm. Tôi tưởng chừng như có nghe kể lại một câu chuyện về người tù nào đó bị gọi ra khỏi buồng xấu này trong đêm Giáng sinh 11 năm về trước. Người đó vô tình lại trùng tên với tôi, trùng họ với tôi. Số phận người đó ra sao và kể từ đêm Giáng sinh năm đó tôi không biết được. Còn tôi đang nằm đây, ngủ một giấc ngủ thật là dài, đúng 11 năm. Một giấc ngủ thật là nhiều mộng mị, và hôm nay chợt giật mình thức giấc. Khi tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn lên tường vẫn còn thấy cái lon ghi gô đựng nước uống treo lủng lẳng ở trên cây đinh tôi đóng ở trên tường năm nào. Có khác chăng là bạn bè nằm kế bên bây giờ là những người mới, già nua và mệt mỏi. Ngày hôm sau, những ngày kế tiếp chúng tôi vẫn chưa đi lao động. Cho tới một trại mới, tù nhân còn phải lo làm các thủ tục hành chính, chẳng hạn như khám xét đồ đạc, lo khám bệnh, lo việc lưu ký tiền và đồ vật vân vân và vân vân. Cán bộ trong trại toàn là những người lạ, chỉ có một người tôi đã gặp được 11 năm về trước, đó là Thượng úy Thịnh. Khi chúng tôi mới tới trại Nam Hà năm 1977, anh này mới là thượng sĩ trực trại. Tôi nhớ rất rõ vì anh có những nét đặc biệt khó quên. Người anh cao to, nước da đen, chân mày rậm và xước. Khi bước đi, lưng anh hơi bị khom và khuỷu tay, cánh tay cho oai vệ hơn. Hồi thời đó, thượng sĩ Thịnh là một thứ hung thần và được chúng tôi tặng cho biệt hiệu là Quận Hách. Bây giờ thì sau 11 năm, gặp lại Quận Hách đã là thượng úy rồi. Nhưng có lẽ bị thất sủng nên chỉ là quản giáo để mà coi đội hình làm thủy lợi mà thôi. Cán bộ trực trại bây giờ là trung úy Lực, khoảng ngoài 30 tuổi, nước da ngăm đen. Mặc dù còn trẻ nhưng tóc anh đã bạc khá nhiều. Trung úy Lực không mấy khi cười nói, nhưng anh em ở đây cho biết anh ta rất là tốt và dễ dàng. Sau này tôi được biết đa số tù nhân ở đây là người có của. Và họ đã giúp cho cán bộ trực trại và các cán bộ khác rất là nhiều. Và điều này đã tạo nên sự thân thiện, gần gũi giữa cán bộ và tù nhân. Qua ngày thứ hai, chúng tôi lo làm thủ tục gửi tiền lưu ký. Vào những năm sau cùng ở trại Thanh Cẩm thì tù nhân được liên lạc với gia đình khá dễ dàng, nên nhiều người được gia đình gửi tiền ra cho. Nhưng với luật lệ ở trong tù, chúng tôi không được giữ tiền mặt mà phải lưu ký, giống như là mở trung mục ở trong ngân hàng vậy. Tiền bạc và sổ sách do cán bộ tài vụ của trại cất giữ hết. Khi cần mua bán gì đó thì cán bộ sẽ ghi vào sổ riêng của từng người. Lúc còn ở trại Thanh Cẩm, chúng tôi cũng nhờ đến cán bộ giúp mua nhiều thứ hàng. Nhưng khi về trại, chúng tôi mới ngạc nhiên về cái tình trạng mua bán công khai và nhộn nhịp như là một siêu thị vậy. Thậm chí trong cái trại Nam Hà này, có vài người chuyên nghề buôn bán, gửi tiền về gia đình. Những người này còn được tặng cho danh hiệu là chành. Có vài anh chành buôn bán phát đạt. Điều này càng xác định hơn nữa là cho sức mạnh của đồng tiền. Tiếp tục là gió thoảng trưa hè. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá. Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ may hộ con quê hương quá đọa đây. Gửi về cho chị dăm ba giấc vải, chị may áo cưới. Cán bộ tài vụ trại Nam Hà lúc bấy giờ là một người phụ nữ. Hôm đó, trong khi chúng tôi đang trộn rộn thu xếp đồ đạc trước cửa buồng, thì cô ta bước vô sân, tay cầm quyển sổ có bìa cứng màu đen khá dày, khác với thái độ cách ngăn và hách dịch của nhiều cán bộ lo phần hành chuyên môn mà tôi từng gặp ở các trại. Cô cán bộ tài vụ này rất là duyên dáng, bước vào sân với nụ cười thật tươi trên môi. Khi chúng tôi quay lại chào, cô cười và đáp: "Gớm, sao mà các anh lắm đồ đạc thế?" Đó là câu nói đáp lại lời chào. Sau đó cô tự giới thiệu cô là cán bộ tài vụ và nói với anh đội trưởng cho anh em tới để xác nhận tiền lưu ký của trại Thanh Cẩm chuyển đến. Cô nói khi cô gọi tên ai thì tới xác nhận, nếu đúng thì ký tên vào sổ. Nói xong, cô ngồi ngay xuống bậc thềm cao khoảng chừng 5 tấc ở buồng giam, trong khi chúng tôi đứng vây quanh chờ đợi. Trong khi chờ gọi tên của mình thì tôi để ý quan sát người phụ nữ cán bộ khoảng 30 tuổi này. Cô đã gây ấn tượng rất tốt ngay từ phút đầu. Bóc người của cô nhỏ nhắn và gọn gàng, nước da trắng ngần, khuôn mặt lại trái xoan, có sự hài hòa cân đối giữa sống mũi và miệng và đôi mắt. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần đen, chân mang dép nhựa đen, có gót khá cao. Tôi đoán là cô muốn cho mình cao hơn một chút với cái đôi dép này. Đầu để trần, mái tóc được kẹp và bắt ngược lên trên đỉnh đầu một cách đơn giản. Nhưng làn tóc mây dài lại được nhẹ nhàng thả hờ xuống hai bịch má. Cô không trang điểm, không chải chuốt, tất cả đều bình dị và tự nhiên. Mới nhìn qua, cô không phải là người phụ nữ đẹp, sắc sảo. Nhưng cô ấy có cái đẹp bình dị và rất duyên dáng trong cái gợi chuyện và nói cười với những người đang tiếp xúc. Người nữ cán bộ này nói năng chậm rãi, nhẹ nhàng và khi cười thì để lộ hàm răng trắng có hai chiếc răng khểnh. Khi mà nói chuyện, cô có thói quen kéo dài những tiếng sâu cùng tạo nên cái vẻ độc đáo. Cô hay dùng chữ gớm một cách khéo léo để mà diễn tả thật là nhiều ý nghĩa trong nhiều trường hợp. Có một anh có lẽ vì chữ ký có vẻ tài tử. Sau khi kiểm hết lại số tiền và ký tên vào sổ, được cô chiếu cố với cái nụ cười hồn nhiên, chỉ nhìn anh ký và nói với cái câu: "Ôi giời ơi, chữ ký của anh sao mà cớm thế?" Sau khi hoàn tất hết công việc, cô ở nán lại trong sân, hỏi thăm chúng tôi một lúc nữa, rồi tự giả ra đi. Có mấy người bàn tán sau khi cô bước ra khỏi sân. Những ngày tiếp theo, tôi có dịp gặp lại các bạn đã ở với tôi tại trại này trước kia. Trong số đó có một sư người thượng là Điểu Huynh. Ngày trước, chúng tôi chơi rất thân và thường đến giờ chia sẻ kinh thánh với nhau. Từ 11 năm qua, anh Điểu Huynh vẫn ở trại này, nên qua anh tôi mới biết tất cả những diễn biến ở trong trại, những biến cố bị quan trọng đã xảy ra, những nhóm nào tới, những ai đến và đi, những ai đã được về và những ai đã chết và chết bằng cách nào, những ai được chuyển về miền Nam, vân vân và vân vân. Về lại chốn xưa, nhìn khung cảnh trại, cảnh vật chung quanh, tự nhiên tôi rất nhớ nhiều những người bạn ở chung cùng phòng mà lúc bây giờ đã nằm yên dưới lòng đất. Tôi nhớ lại từng người, từng tên, từng khuôn mặt, cả tính tình và cách ăn nói cũng giống như là những cách pha trò vui của họ. Giờ thứ 25, chúng tôi về đây không bao lâu thì có đợt tha thật là đông và thật là linh đình trong một dịp Tết Mậu Thìn năm 1998. Thì ra sở dĩ tù nhân chính trị ở miền Nam các trại khác được tập trung về đây là để nhà nước biểu diễn những đợt pha ngoạn mục này. Đây là một đợt phóng thích được tổ chức một cách rầm rộ nhất từ trước cho tới nay. Trong lễ phóng thích có rất đông cán bộ trung ương cùng với các đoàn báo chí và các hãng thông tấn trong và ngoài nước. Số tù chính trị miền Nam được tha trong đợt này gần tới con số ngàn người. Cũng trong lần tha đó, tất cả tù nhân, linh mục đều được về, chỉ còn sót lại hai người là cha Nguyễn Bình Tĩnh thuộc giáo phận Buôn Mê Thuột. Cũng có các phóng viên nhà báo, nên trong ngày lễ phóng thích đó, những người nào không được tha bị đưa đi giấu ở ngoài đồng. Một số người khác, trong đó có tôi, bị nhốt trong các buồng nằm tận ở bìa rào của trại, bị khóa cửa lại, cửa sổ bịt kín và cổng vào buồng cũng khóa chặt. Điều tệ hại hơn nữa là những người bị giấu này lại bị quên cho ăn. Tới khi lễ phóng thích xong và phái đoàn báo chí rời trại rồi mới được ăn bữa sáng. Lúc bây giờ đã gần 4 giờ chiều. Hôm đó những ai được tha về thì hí hửng như là lên mây, còn người ở lại thì đói mờ con mắt. Sáng hôm sau, trại tù Nam Hà trở nên tưng bừng náo nhiệt chưa từng thấy. Hàng ngàn người đã đi lại rộn ràng. Giữa các buồng và trong sân, chỗ nào cũng vang dậy tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau ới ới. Tôi buồn bã, ngồi một chỗ, tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực và theo dõi cảnh người ta bắt tay từ giã nhau, nhắn gửi, dặn dò nhau, trông chẳng khác gì một đàn ông vỡ tổ. Những thứ đồ đạc, hòm rương, bao bì, túi cối, nồi niêu, son chảo mà hàng chục năm qua cố xếp gọn vào một nơi nào đó, bây giờ lại được vỡ tung ra nằm la liệt ở khắp nơi. Đồ ăn, thức uống, gạo, thóc, củi, đuốc được lôi ra. Thứ gì có thể mang theo được thì mang. Cái gì trói cho người ở lại thì cho, còn cái gì không cần thì vứt đi. Hàng mấy trăm con người được tha về bày biện đồ đạc đầy ngập cả phòng ra tới ngoài sân. Trông họ như những người đang sống ở trên mây. Họ cứ phải di chuyển liên tục. Hình như là sự vui mừng quá tột độ đó đã buộc miệng họ phải nói. Chân họ phải bước đi. Họ lăn xăng bắt tay người này vỗ vai người nọ, mừng mừng tuổi tuổi chúc nhau muôn điều may mắn và cuộc sống tương lai màu hồng trước mắt. Lúc đó tự nhiên tôi nhớ lại hình ảnh trong cái bộ phim Ten Commandments, tức là 10 điều răn dạy. Đoạn diễn tả cảnh người Do Thái nhộn nhịp trong ngày ông Moses dẫn họ ra khỏi nước Ai Cập chấm dứt thời kỳ nô lệ. Khi nhìn cảnh anh em bắt tay nhau tự giã, trong lòng tôi buồn vô hạn, nhất là khi thấy các anh em linh mục đã từng chung sống với tôi nhiều năm qua, bây giờ đã ra đi, khiến cho tôi hụt hẫng và cảm thấy bị mất mát quá lớn. Những năm tháng dài, anh em sống chung với nhau, tôi không nhận thấy hết được ý nghĩa của một thứ tình gia đình. Giờ đây, qua giây phút chia tay, tôi chợt thấy trống vắng và mất hết tất cả những sự hỗ trợ rất cần thiết trong cuộc sống tù nhân. Lúc đó, Hai hàng nước mắt tôi chảy dài một cách tự nhiên và tôi không sao kìm hãm lại được. Không hiểu tại sao tôi đã khóc. Về sau này có thời giờ suy nghĩ, tôi biết rằng lúc đó tôi khóc không vì phải chia tay đối với những người quá thân ái, quá gần gũi và giúp tôi rất nhiều trong những năm chung sống. Nhất là trong giai đoạn tôi vừa ở nhà kỷ luật mới ra, thân tàn ma dại, rồi tinh thần bị sa sút. Sự nâng đỡ về tinh thần và vật chất của các anh em linh mục thật là quý báu đối với tôi trong lúc này. Một lý do khác làm cho nước mắt của tôi chảy dài là tôi cảm thấy rằng xót xa cho thân phận của mình. Tôi thật sự bị hụt hẫng vì đã đặt hy vọng quá nhiều sẽ có tên trong đợt tha này. Sáng hôm đó có nhiều anh em linh mục đi ngang chỗ của tôi nằm, không chỉ dám liếc nhìn mà cũng không dám tới. Tôi biết là các anh em rất thương cảm và cảm thông với tâm trạng đau buồn của tôi nên không dám tới bắt tay từ giã, sợ nỗi buồn của tôi sẽ tăng thêm. Nhớ lại thời gian 30 anh em linh mục chúng tôi ở riêng biệt trong khu kiên giam tại trại Thanh Cẩm, tôi coi đó như là một hồng ân cho riêng đời tù của tôi. Mặc dù sống chung lâu ngày trong phòng giam chật chội và thiếu thốn mọi tiện nghi, khi giữa các anh em linh mục cũng có những va chạm xích mích và cãi vã nhau, có lúc cũng nặng lời to tiếng, nhưng không bao giờ chúng tôi để các sự va chạm ấy kéo dài qua đêm. Vì ở trong khu vực riêng biệt có tường rào bao bọc nên chúng tôi có điều kiện thuận tiện để mà dâng thánh lễ với nhau hằng ngày sau giờ điểm danh vào buồng. Trước khi cùng dâng thánh lễ, nếu ai có điều gì buồn phiền và xích mích lẫn nhau thì xin lỗi nhau và tha thứ cho nhau để mọi chuyện trở nên hòa thuận tốt đẹp hơn, như là không có chuyện gì đã xảy ra. Dĩ nhiên, đã là con người thì ai ai cũng có cái bản tính khác nhau, dù họ là linh mục hay là người thường. Hoàn cảnh tù nghiệt ngã có khi đã đẩy con người xuống đáy tầng địa ngục. Lúc đó bản tính bất toàn của con người muốn tìm một chút thoải mái, riêng tư cũng đã bộc lộ qua cái cách hành xử của vài anh em linh mục, kể cả của tôi. Do vậy, xét chung tôi phải ghi nhận là tập thể linh mục trong tù lúc đó là một tập thể rất là tốt. Đại đa số là những con người hiền hậu, rộng lượng và đầy tình bác ái. Không phải chỉ đối xử tốt trong tình yêu với nhau mà thôi, mà còn tốt với tất cả mọi tù nhân khác khi điều kiện có thể giúp đỡ họ. Tôi rất hạnh diện có mặt giữa tập thể linh mục đó. Họ như là những nhân chứng đích thực của tình yêu Thiên Chúa giữa những anh em tù và cả về phía cán bộ nữa. Lúc bấy giờ tôi là người trẻ nhất trong số linh mục, mà phần đông là những tuyên úy quân đội trình diện đi học tập. Chỉ có chừng 5 đến 7 người bị bắt vì lý do khác như tôi. Một điều tôi ghi nhớ mãi và hứa là khi nào có dịp để kể lại giai đoạn tù tội, tôi sẽ phải nói lên sự kính mến của tôi của anh em đối với một linh mục ở trong nhóm là cha Đinh Trọng Tự, tuyên úy quân đội thuộc giáo phận Cần Thơ. Cha tự học trên tôi 3 năm trong Đại chủng viện Thánh Giuse tại Sài Gòn. Mặc dù trên tôi 3 lớp nhưng cha tự đã khá lớn tuổi, vì cha đã có thời động viên đi quân dịch và mang cấp bậc thiếu úy. Sau khi giải ngũ, ngài trở lại đi tu tiếp. Cha Đinh Trọng Tự lúc ở Thanh Cẩm khoảng chừng 45 tuổi, người gầy ốm và cao, liêu khiêu như cây tre miễu, nói năng nhỏ nhẹ và ôn tồn. Sống giữa tập thể anh em linh mục có kẻ lớn người nhỏ, cha Tự tỏ ra là một người hiền hòa thân ái và được tất cả anh em kính mến. Đặc biệt là nếu có sự va chạm cãi vã nhau giữa anh em thì chính cha Tự là người làm lành hết mọi cách để mà mang lại hòa khí giữa anh em. Thông thường vai trò trung gian hòa giải của cha Tự đều được anh em nghe theo, nhưng cũng có mấy lần gặp trường hợp căng thẳng quá, tôi thấy cha Tự cũng phải khóc khi mà năn nỉ hai người đang bất hòa họ tha thứ cho nhau. Tính tình nhân hậu và ôn hòa của cha Đinh Trọng Tự đã góp rất là nhiều trong sự mang lại đoàn kết và thân ái giữa tập thể anh em linh mục ở trong tù. Lúc bấy giờ anh em chúng tôi thường nói chuyện với nhau nếu tòa thánh cho chúng tôi chọn một giám mục để hướng dẫn cộng đồng dân Chúa ở trong tù, thì chúng tôi sẽ chọn cha Đinh Trọng Tự. Ngoài ra, giữa chúng tôi cũng có những linh mục lớn tuổi và đáng kính. Các ngài để lại trong tôi sự thương mến và kính phục về tư cách, về sự hiền từ, tinh thần bác ái cao độ, như các cha Đinh Cao Thuấn, Cao Đức Thuận, Lê Đức Triệu, tức là nhạc sĩ Hoài Đức, Phạm Ngọc Lan. Những linh mục cao niên này thường được chúng tôi gọi là bố để bày tỏ sự tôn kính. Khi những người được phóng thích đã ra về, trại giam Nam Hà trở nên xác xơ, buồn tẻ và trống vắng khác thường. Chỉ còn lại một ít tù chính trị miền Bắc và 350 người miền Nam. Sau đợt tha đó thì tôi được chuyển qua một đội tạp dịch, lo dọn dẹp vệ sinh và các việc linh tinh khác bên trong trại. Đội này do anh Của, trước kia là đại tá tỉnh trưởng Châu Đốc, làm đội trưởng. Lúc bây giờ trong trại chỉ còn lại là 9 vị tướng sống trong một buồng riêng và không đi lao động ở bên ngoài. Về phía linh mục còn lại 7 người của cả miền Nam lẫn miền Bắc. Miền Bắc có các linh mục Thi, linh mục Hiểu và linh mục Bỉnh. Miền Nam có cha Nguyễn Bình Tĩnh và tôi, cộng thêm 2 linh mục Nguyễn Văn Lý và Lê Văn Nghiêm thuộc Tổng Giáo phận Huế, mới bị bắt 2 năm, đưa ra trại Thanh Cẩm với chúng tôi cùng chuyển lên đây. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Anh em chia lìa. Đêm đầu tiên sau khi các linh mục được tha đã rời trại ra về, tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được. Sự thất vọng ê chề đã làm cho tôi đau đớn. Phải nói là từ lúc bị bắt, không một lúc nào ước muốn được tự do của tôi nó không hành hạ tôi. Những năm đầu nhận biết thân phận của mình nên tôi chưa dám mơ tưởng tới việc được tha về. Lúc đó tư tưởng vượt ngục lại ám ảnh tôi rất là mãnh liệt. Cho dù thời gian nào, trại nào, hoàn cảnh nào thì tôi cũng đều tìm cách để mà vượt ngục. Nếu không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, kể cả những cách nguy hiểm và liều lĩnh nhất. Sau vụ vượt ngục bất thành vào năm 1979 tại trại giam Thanh Cẩm, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt, và sau vụ đó là một thời gian rất là lâu, tôi không còn hy vọng được tha như những tù nhân khác nữa. Tới năm 1986, tức là 8 năm sau ngày vượt ngục bất thành, tôi lại bắt đầu có hy vọng, vì trong thời gian đó có rất nhiều người được tha, mỗi năm số người được tha càng nhiều, và những dịp cứu xét tha càng thường xuyên hơn. Lúc đó ngồi nhìn những anh em được thời thới hân hoan ra về, trong đó cũng có vài linh mục, lòng tôi đầy ắp những ước mơ, cho dù là một thứ hy vọng khá mong manh. Bắt đầu năm tù thứ 10, tôi càng hy vọng nhiều hơn, vì nghe nói mỗi lệnh tập trung cải tạo là 3 năm mà tôi đã ở tù 10 năm, tức là được 3 lệnh rồi đó. Thông thường những người đã ở tù hơn 3 lệnh sẽ dễ dàng được cứu xét hơn. Như tôi đã nói, mặc dù đây chỉ là thứ hy vọng mong manh, nhưng con người sống phải có cái gì đó để mà hy vọng. Nếu không còn hy vọng thì còn gì là cuộc sống. Tâm trạng của tôi lúc đó cũng như là người mơ trúng vé số độc đắc vậy. Mỗi tuần đều mua một tờ vé số để mà nuôi hy vọng có ngày mình được trúng số độc đắc, mặc dù biết là rất mong manh. Riêng tôi thì giống như người mơ trúng số mà không có tiền để mà mua vé số. Bước qua năm thứ 11, tôi càng hy vọng nhiều hơn. Mặc dù lúc bấy giờ tôi vẫn còn ở khu kiên giam, nhưng ngay cả trong khu kiên giam và kỷ luật cũng có người bất thần. được gọi tên và được cho ra về, như trường hợp của cha Phạm Hữu Nam được gọi ra về từ trong nhà kỷ luật trại Thanh Cẩm. Biết đâu có những ngày sẽ có tên mình thì sao? Điều ước mơ thầm kín này thường ám ảnh tôi một cách mãnh liệt về đêm, vì ban ngày thì phải đi lao động và biết bao nhiêu việc phải làm của kiếp tù, nên không có thời gian để mà mơ mộng. Sau vụ vượt ngục Bất Thành năm 1979, tôi bị đánh đập quá tàn nhẫn và sau đó bị cùm chân 3 năm, làm cơ thể của tôi quá suy nhược, nên lúc này tôi không dám nghĩ tới chuyện vượt ngục nữa mà dành tất cả nghị lực cho những giấc mơ đẹp về viễn ảnh một ngày nào đó sẽ được trả tự do. Rất nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ đủ thứ và tưởng tượng xem lúc nghe có tên mình trong danh sách được tha, tôi sẽ mừng biết chừng nào. Đây là một giấc mơ thật là thích thú. Để trả lời cho câu hỏi đó, tôi cố nhớ lại những dịp vui của đời mình để so sánh với tin vui khi được trả tự do như thế nào. Thật ra đời của tôi không có nhiều dịp vui lớn ngoài những lần đi thi đậu tiểu học, đậu trung học, đậu đệ nhất cấp, đậu tú tài, tốt nghiệp chương trình đại chủng viện và được thụ phong linh mục. Những dịp đó cũng rất vui, nhưng nếu được nghe tin trả tự do bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ mừng nhất đó. Qua năm thứ 12, niềm hy vọng lại càng thúc bách tôi khi gần như toàn bộ số anh em ở trong nhóm 48 quyết tiến của tôi đã được tha về gần hết. Qua năm thứ 13, tôi lại càng nôn nóng hơn sau đợt tha dịp đầu năm dương lịch. Con số tù nhân chính trị trại Thanh Cẩm chỉ còn lại không tới 100 người, cùng với 10 người Trung Quốc đã bị giam ở đây hơn 15 năm rồi. Trong lúc tôi hy vọng và chờ đợi niềm vui lớn, thì bất thần có lệnh chuyển trại vào cuối tháng Giêng năm 1988. Tất cả tù nhân chính trị, kể cả các anh Trung Quốc đều phải chuyển đi, và tôi trở về trại Nam Hà như tôi đã nói ở trên. Một ngày năm bốn cha bỏ quê xa, chốn đã chôn nhau cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời, một miền Bắc tôi tắm mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn ôi Thành Đô, mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay khóc tơ duyên. Tôi phải sống, tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ, phần 45. Ngày trở về. Đêm đó trong lúc tuyệt vọng, tôi ngồi trong màn cầu nguyện, lạy Chúa: xin cho con biết ý của Chúa muốn gì nơi con. Con đã tù đầy 13 năm và chịu biết bao nhiêu thứ cực hình. Các anh em khác chưa ai phải chịu cảnh khốn khổ như con, nhưng đã được về tất cả. Riêng con phải tiếp tục chịu cảnh tù đầy này. Xin cho con biết ý của Chúa muốn gì nơi con. Cầu nguyện xong, tôi ngồi yên lặng, và lúc đó tôi có cảm tưởng như nghe một tiếng nói ở bên tai: cha muốn con tiếp tục ở đây với những tù nhân khốn khổ còn lại để con yêu thương, con an ủi, giúp đỡ và chia sẻ đời của con đối với họ. Và cuối cùng, cha muốn cho con được cùng chết với họ ở đây, trong môi trường lao lý này. Thật là quá bất ngờ, như là một phép lạ. Tự nhiên, nỗi vui vô cùng lớn lao xâm chiếm tâm hồn của tôi. Một nỗi vui mà suốt cả cuộc đời tôi chưa bao giờ có được. Niềm vui của người được chọn và trao cho một sứ mệnh mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người, nhất là những người tù cùng khổ. Tôi coi đây là một sự mặc khải riêng tư của Chúa đối với tôi. Bỗng chốc tôi thấy con người của tôi khác hẳn. Tôi không còn mong được ra về nữa, cho dù một chút cũng không. Từ nay nhà tù là nơi tôi sống. Những người tù nhân khốn khổ là anh em của tôi để mà tôi yêu thương và làm việc an ủi họ. Các cán bộ là những người tôi phải cảm hóa và chỉ cho họ con đường đức tin và hy vọng. Qua sáng ngày, tôi cảm thấy mình trở nên một người khác, một người được giao sứ mạng và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa anh em. Việc đầu tiên tôi làm trong buổi sáng hôm đó là ngồi xuống viết một lá thư cho chị của tôi ở miền Nam. Trong suốt 13 năm qua, chị của tôi đã lo lắng cho tôi. Những năm về sau này, chị đã hai lần lặn lội ra trại Thanh Cẩm thăm nuôi tôi. Nhưng vì lúc đó tôi bị cùm ở trong nhà kỷ luật nên lần đầu chị không gặp. Và lần sau được gặp 15 phút trong chuyến đi từ khi rời nhà đến lúc trở về vừa đúng 33 ngày. Trong thơ tôi bảo chị từ nay đừng có gửi quà cho tôi nữa, vì trong 13 năm qua gia đình chẳng còn gì nữa rồi. Tôi cho biết lúc này tôi rất hạnh phúc và đầy đủ, chị không phải lo lắng suy nghĩ gì về tôi nữa. Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu cuộc sống hạnh phúc ở trong tù. Trước hết tôi để ý chọn một số anh em để cho thành một nhóm nhỏ mà tôi tạm gọi là cộng đoàn tình thương. Mục đích của nhóm là an ủi và giúp đỡ những anh em khốn khổ, đặc biệt là những người không có thân nhân gia đình thăm nuôi tiếp tế. Lúc đó anh em được tha về, có để lại cho tôi khá nhiều thức ăn, đồ dùng, quần áo. Tôi giao cho anh em trong nhóm đem phân phát giúp những người thật sự cần giúp đỡ. Lúc này nhóm anh em gần gũi với tôi, nhất là những anh tù Trung Quốc, những người đã sống chung với tôi thật là lâu trong nhà kỷ luật ở Thanh Cẩm. Giữa chúng tôi có mối liên hệ tình cảm sâu đậm. Lợi dụng lúc sống chung, tôi đã học được tiếng Quan Thoại với họ. Tôi đã cố gắng học không ngừng trong 2 năm và sau đó sống chung với mấy anh Trung Quốc nên có thể thực tập mỗi ngày. Khi lên tới trại Nam Hà, tôi cũng nói rất là thông thạo tiếng Quan Thoại. Tôi đã dùng ngôn ngữ này để dạy giáo lý cho họ. Trong những ngày nghỉ, tôi thường tới các buồng thăm viếng các anh em, nhất là những người mới được rửa tội ở trong tù. Riêng buồng số 9 là buồng các vị tướng lãnh ở. Không ai được ra vào tiếp xúc. Nhưng lúc bấy giờ, sự liên lạc khéo léo của các cán bộ trại giam, tôi lấy lý do xin qua học đàn guitar với bác Lê Minh Đảo. Thật ra là để có dịp về mặt tinh thần cho các vị tướng lãnh này. Ngày 28 tháng 5 năm 1988, tức là 2 tháng sau đợt tha rầm rộ vào dịp Tết, trại Nam Hà lại có biến cố lớn. Tất cả tù nhân miền Nam được đưa vô trại Hàm Tân ở trong miền Nam. Chỉ có 3 người còn sót lại trong sổ. Ngoài tôi ra, còn có Linh Mục Nguyễn Bình Tĩnh, giáo phận Buôn Mê Thuột, bị tình nghi là có dính líu tới nhóm Phun Ro, và anh Nguyễn Đức Khuân bị bắt vì tham gia phong trào phục quốc. Lúc ở trại Thanh Cẩm, anh sáng tác bản nhạc có đoạn gọi là Hồ Chí Minh là con quỷ đỏ. Chẳng may bản nhạc đó bị bại lộ, anh bị đánh tơi bời và sau đó đưa lên cùm ở trại kỷ luật chung với tôi một thời gian khá lâu. Nếu trại Nam Hà bắt đầu xác xơ kể từ khi được tha như là xóa sổ hôm Tết, thì bây giờ trở nên tê liệt khi tù chính trị miền Nam không còn nữa. Tình thế lúc bấy giờ tạo cho tôi thành một thứ đại tư bản ở trong tù. Số anh em được tha và số người chuyển về miền Nam để lại cho tôi tất cả những tài sản của họ. Nếu trước đây có thời kỳ tôi không có cái quần để mặc, không có cái bát để đựng nước, không có cái lon ghi gô để đựng nước uống. Thì bây giờ tôi có hàng mấy trăm cái hòm, thùng, thao, chén, bát, bao bì, áo, quần, thuốc, men, vân vân. Không biết cơ mang nào mà kể. Lúc này nhóm cộng đoàn tình thương của chúng tôi đã bắt đầu lớn mạnh và số đồ dùng anh em để lại thật là đúng lúc. Trong anh em, nhóm tôi thực tập cuộc sống chia sẻ với những người cùng khổ, một điều mà họ không bao giờ nghĩ là có thể có ở trong cái môi trường này. Sau khi trơ trọi một mình ở lại, tôi càng nhận rõ sứ mệnh của mình hơn. Lúc đó tôi được nhập vào đội chính trị miền Bắc với công tác đi đào thủy lợi. Trong buồng tôi cũng có những anh Trung Quốc, tuy không cùng đội nhưng sống ở chung buồng. Những anh Trung Quốc chỉ lao động ở bên trong trại, không được ra bên ngoài. Từ đó hằng đêm tôi dạy giáo lý và dâng thánh lễ ở trong buồng. Một hôm tôi rửa tội cho hai anh Trung Quốc và quyết định dâng lễ công khai. Tối hôm đó sau khi vào buồng, anh em nhộn nhịp cười nói, uống trà, hút thuốc lào như thường lệ. Đúng giờ tôi đứng lên vỗ tay mấy tiếng làm mọi người ngỡ ngàng. Sau đó tôi nói thật to, kể cả ở trong buồng cùng nghe. Tôi xin anh em làm ơn giữ thinh lặng. Trong chốc lát, tôi sắp sửa rửa tội cho hai người bạn. Và đây là một nghi lễ tôn giáo rất quan trọng. Mặc dù anh em không phải là Thiên Chúa giáo, nhưng tôi cũng xin anh em tôn trọng nghi lễ này. Tôi cũng nói với các anh em là khỏi báo cáo với các cán bộ vì việc tôi làm lễ đã công khai, ban giám thị cũng đã biết. Điều rất lạ lùng, sau khi nghe tôi nói cả buồng lặng yên và tôi cử hành nghi thức rửa tội cho hai anh Trung Quốc một cách thật là trang nghiêm và cảm động. Sau đó tôi sống chung một buồng với 10 anh tù Trung Quốc. Những anh Trung Quốc này trong những năm sau cùng ở Thanh Cẩm cũng đã được các linh mục giúp rất nhiều về cả mặt tinh thần lẫn vật chất, nên họ rất thân thiện và gần gũi với các linh mục. Riêng đối với cá nhân tôi còn thân thiết với họ hơn vì đã sống chung với nhau mấy năm ở trong kỷ luật, và hơn nữa là sống chung buồng. Tôi dạy giáo lý cho một số anh Trung Quốc, trong đó có anh Chu Vạn Hồi. Cho tới lúc đó anh Chu Vạn Hồi vẫn chưa nói được tiếng Việt, chỉ có bập bẹ ít câu. Những năm qua khi sống gần với các linh mục, Chu Vạn Hồi đã tỏ ra thân ái, ngoan ngoãn và biến đổi như là một con người mới. Anh ta thường hay tâm sự với tôi và hối hận vì các việc làm sai trái, cướp bóc ở trước kia. Anh ta xin tôi giúp anh niềm hy vọng để mà sống, vì lúc đó anh còn quá trẻ, mới vừa ngoài 30 tuổi. Ngay từ ở Thanh Cẩm và sau này lên Nam Hà, tôi đã dành nhiều thời gian để hướng dẫn Chu Vạn Hồi và vài anh Trung Quốc khác. Tôi dùng nhiều gương các vị thánh cũng đã có thời lầm lạc, như là thánh Phaolô, để nói là Thiên Chúa sẽ thương những người lầm lạc, biết hồi tâm, thống hối. Sau thời gian tìm hiểu và thử thách, tôi rửa tội cho Chu Vạn Hồi trong một nghi lễ khá long trọng tại trại tù Nam Hà. Anh chọn tên thánh là Phaolô, một vị tôn đồ của dân ngoại mà anh rất là sùng kính. Tôi cũng nhận Hồi làm đứa con tinh thần của tôi và Hồi rất sung sướng về điều này. Tiếp tế là câu chuyện Hải Hùng. Nếu việc rửa tội cho Chu Vạn Hồi làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc trong sứ mệnh linh mục, thì thái độ rất là lạ lùng của Hồi trong đêm vừa rửa tội xong đó đã làm cho tôi ngạc nhiên. Khoảng 9 giờ tối hôm đó, Hồi tới chỗ tôi, nằm xuống ngay bên cạnh, quay sang ôm lấy vai tôi, gục đầu vào ngực tôi và bắt đầu khóc nức nở. Cử chỉ này của Hồi làm cho tôi cảm động và ngạc nhiên. Tôi thắc mắc không hiểu nguyên nhân nào đã khiến cho một tên cướp trước kia bây giờ lại có thái độ như vậy. Hay là anh khóc vì quá vui mừng khi chịu phép rửa tội chăng? Tôi ngạc nhiên hỏi, Chú Vạn Hồi, con làm sao vậy? Nghe tôi hỏi, Hồi càng khóc to hơn, nước mắt chảy ướt cả đôi vai tôi và vai của anh ta run rẩy trong bàn tay của tôi. Biết là Hồi có điều gì đó cảm động mãnh liệt nên tôi không hỏi nữa, nhưng dùng bàn tay phải xoa nhẹ trên đôi vai rất là gầy của người bạn tù ngoại quốc vốn là một tên cướp, bây giờ đã tìm thấy con đường đức tin và lại là con tinh thần của tôi. Sau cơn xúc động, Hồi ngước mặt lên và nói trong nước mắt: Bố ơi, có lần con đã sắp giết bố để mà ăn thịt rồi đó. Nói xong được câu đó, Hồi khóc rống lên làm cho những anh em kế bên càng kinh ngạc. Nhưng không ai biết chúng tôi nói gì. Hình như cảm thấy nhẹ người sau câu nói đó, rồi Hồi trở nên khá bình tĩnh sau khi nước mắt đã chảy xuống khá nhiều. Tôi vẫn ôm vai của nó và hỏi: Chú bạn Hồi, con nói cái gì? Sao lại giết bố? Bố không hiểu chuyện gì cả. Hồi trả lời tôi một cách rành rọt, từng tiếng một. Lúc đó tôi đã nói tiếng Quan Thoại rất là sỏi, nên hiểu hết những gì Hồi nói. Làm sao bố hiểu được chuyện này khi con và Lý Đức Nghĩa giữ kín ở trong lòng từ nhiều năm qua? Bây giờ Lưu Tùng đã chết rồi, chỉ còn lại con và Lý Đức Nghĩa. Con gọi nó lại đây để mà xin lỗi bố sau khi con kể lại đầu đuôi câu chuyện mà bố đã biết qua một phần. Nói xong, Hồi bước xuống gọi Nghĩa nằm ở tận cuối buồng. Tôi ngồi một mình phân vân, không hiểu Hồi muốn nói tới cái chuyện gì. Chuyện gì mà nó nói là tôi đã biết một phần. Chư bạn Hồi làm cho tôi rất là thắc mắc khi cả hai trở lại. Và Hồi nói: Lý Đức Nghĩa, anh ngồi xuống đây. Đêm nay tôi đã là con của Chúa, và người mà chúng ta vẫn gọi là anh Lễ ngày trước bây giờ là bố của tôi đó. Tôi phải kể lại câu chuyện của buồn năm ở kỷ luật Thanh Cẩm năm xưa để mà xin bố tôi tha thứ cho chúng mình. Nghe nhắc tới, Nghĩa hiểu ngay ra câu chuyện nên có vẻ bối rối, nói nhỏ với Hồi bằng tiếng Quan Thoại mà chính nó đã dạy cho tôi: Anh Hồi à, chuyện đã qua từ lâu rồi, còn nhắc lại làm gì? Mặc dù đã lâu nhưng tôi không quan tâm khi mà chưa có thú tội với người mà bây giờ tôi gọi là bố. Và anh hãy ngồi xuống đây nói với tôi, Hồi nói như thế. Nói xong, Hồi ngồi sang một bên và kéo Nghĩa ngồi xuống. Cả ba người cùng với chúng tôi ngồi dựa lưng vào tường. Tôi ngồi giữa hai người. Chu Vạn Hồi bắt đầu kể: Câu chuyện đã qua 8 năm rồi, nhưng con nhắc lại và tin chắc là bố còn nhớ. Bố còn nhớ cái đêm thằng Lưu Manh bị tụi con đập ở trong buồng số 5, nó la hét và cán bộ phải lên mang đi bệnh xá hay không? Có, bố còn nhớ rõ lắm. Chuyện đó xảy ra ở trong buồng số 5, và bố ở buồng số 4 kế bên mà nghe nó la hét thất thanh trong đêm mà cán bộ đưa nó ra khỏi buồng trong đêm. Tôi nói: Dạ đúng rồi, như vậy là bố còn nhớ đó. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Nhưng tại sao con muốn nhắc là chuyện đó, có gì đặc biệt không? Dạ, vì chuyện này nó có liên quan tới bố. Nếu lúc này mà bố không là bố của con thì con không nhắc lại làm gì. Nhưng bây giờ bố là cha mẹ của con nên con không thể nào giữ trong lòng, nhưng phải nói ra mặc dù đã qua nhiều năm. Từ nãy giờ Nghĩa chỉ ngồi yên cúi đầu. Lúc biết là Hồi sẽ kể lại câu chuyện đầu đuôi, Nghĩa quay sang tôi và nói: Anh Lễ, tôi xin lỗi anh. Tôi nói với cả hai: Tôi chẳng hiểu gì cả, hãy kể cho tôi nghe đi. Chú bạn Hồi khoanh tay, mắt nhìn lên trên trần nhà và bắt đầu câu chuyện một cách chậm rãi, dĩ nhiên là bằng tiếng Quan Thoại. Lúc đó con và Lý Đức Nghĩa vì quá tuyệt vọng và khổ sở, đói khát sau hơn chục năm tù và lúc nào ở đâu cũng bị nhốt trong trại kỷ luật. Chúng con muốn chết, nhưng phải chết cách nào để cho mọi người biết vì sự dã man của chế độ Cộng sản Việt Nam mà chúng con phải làm như vậy. Chúng con quyết định gây tiếng vang bằng cách giết và ăn thịt bất cứ một người tù Việt Nam nào bước vào buồng số 5 lúc bấy giờ. Chúng con đã định sau khi giết chết sẽ moi hết bộ đồ lòng ra ăn trước, vẫn để xác chết nằm đắp chăn. Cán bộ điểm danh nhìn vào vẫn thấy đủ số người và một người đang ngủ. Sau đó chúng con sẽ lóc thịt ra và ăn dần cho tới khi bị phát hiện. Dĩ nhiên là tụi con sẽ bị bắn, nhưng chúng con muốn dùng hành động man rợ này để tố cáo sự dã man của chế độ Cộng sản Việt Nam, vì thực tình lúc đó chúng con không còn thiết sống nữa. Trong buồng có Lưu Tùng, nhưng dù sao nó cũng là người Trung Quốc nên chúng con không thể giết nó. nó ốm yếu như cây sậy, giết nó lúc nào là chả được. Chúng con chỉ lấy phần ăn của nó đi và chỉ cho nó ăn vừa đủ sống. Họ dừng lại ngay đây với lấy lon nước và thấm giọng. Tôi ngồi yên lặng và rùng mình nghe họ chậm chậm kể chuyện mà tôi đã biết một phần, vì chính tôi lúc đó đã can thiệp để cứu Lưu Tùng. Hồi tiếp, chiều hôm đó cán bộ đưa một thằng lưu manh vào trong buồng con và cơ hội đã tới. Vừa xỏ chân vào cùm xong là nó lăn ra mà ngủ. Điều này càng dễ dàng cho chúng con thực hiện kế hoạch, và chúng con nói tiếng phổ thông với nhau nó chẳng hiểu gì. Nó bị cùm với Lưu Tùng nằm ở thớt bên kia và nằm ở phía ngoài. Thớt bên này con nằm ở bên ngoài, Nghĩa nằm ở bên trong. Chờ cho đèn điện trong buồng tắt đi, trong lúc nó đang ngủ mê, con bước một chân xuống sàn lấy cái ống bẩu nước tiểu và đổ hết nước tiểu ra. Cái ống bẩu đó dài và nặng, con dùng hết sức lực để mà hai cánh tay dán xuống phát cực mạnh vào đầu của nó. Con nghĩ nó sẽ chết ngay vì cú đập đầu bất ngờ này. Nhưng cái thằng đó nó khỏe quá, ống bẩu vỡ tan thành máu văng tung tóe. Nhưng nó lại không chết mà nó lại hét to: báo cáo cán bộ, báo cáo cán bộ. Lúc đó con chồm qua dùng hai tay bóp cổ nó như thế này: con làm thử cho bố coi. Anh ta dùng hai tay bọc lấy phía sau cổ của tôi, hai ngón tay cái như thép của nó ấn mạnh vào phía cổ trước của tôi. Nó chỉ ấn nhẹ thôi mà tôi đã có cảm tưởng là cổ họng của tôi đã vỡ ra rồi. Tôi phải kéo tay nó ra. Rồi lại nói tiếp: bố thấy đó, con chỉ ấn nhẹ thôi mà bố đã chịu không nổi rồi. Nhưng không hiểu sau đêm đó con dùng hết sức lực ấn xuống mà nó lại không chết. Rõ ràng là ý của Chúa còn thương con. Nếu nó chết thì con đâu có ngày hôm nay. Đây là điều lạ lùng, nhưng là một chuyện lạ lùng khác mà con biết là Chúa đã cứu con. Đó là khi cán bộ nghe tiếng la hét chạy lên, lúc đó con chồm xuống đứng án ngang ở cửa sổ, cố ý là che đèn bấm của cán bộ rọi vào buồng quan sát. Bất thần có một cán bộ vũ trang chọc thật mạnh lưỡi lê vào đầu súng vào trong buồng, đúng vào giữa thanh sắt song cửa sổ và tóe lửa ra. Theo phản xạ, con né sang một bên và lưỡi lê bị chệch ngang qua bên kia. Đúng là một phép lạ, Chúa cứu con. Vì nếu con né phía trước lại thì lưỡi lê sẽ chọc đúng vào trong tim. Bây giờ thì con mới hiểu là Chúa đã cứu con. Ông miệt mài từng ngày qua, người nào